Tiên ma đồng tu, chương 839, tâm tính không sửa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dùng một chữ để hình dung giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên. Đó chính là, thảm, hai chữ, rất thảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cái chữ để hình dung. Đó chính là, thập phần đặc biệt cùng với tương đối chi thảm. Bình thường hắn hồ đồ. Chịu chút đậu hũ lau chút dầu và vân vân. Tối đa bị vặn vài cái lỗ tai. Đạp mấy cước. Lúc này đây lại bất đồng a, chọc nhiều người tức giận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. May mắn trời tối. Mọi người phao hết phía sau liền đi lên mặc quần áo. Nếu Diệp Tiểu Xuyên sớm đến thời gian nửa nén hương. Cũng sẽ bị tiểu tử này xem trống trơn. Vụ án phát sinh mà. Nữ tử suối nước nóng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ai u, Triệu sư huynh. Người có thể hay không điểm nhẹ. Diệp Tiểu Xuyên hai cái cánh tay đều bị dùng đỗ thuần. Dương thập cửu đám người dùng thương vân môn phân cân thác cốt thủ pháp cho cởi. Triệu vô cực hiện tại toàn bộ cho hắn đón đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa tiếp cánh tay trái, Diệp Tiểu Xuyên ai u một tiếng, hoạt động thoáng một phát cánh tay trái, nói toạc đại trời cũng không cho Triệu Vô Cực cho mình tiếp tục tiếp tay phải. Tay trái của mình dẫn theo nhuyễn tháp sập cánh tay phải, dùng sức trở lên đỉnh đầu, khách sát nhất thanh, chật khớp cánh tay phải bị chính mình cho đón. Hắn từ nhỏ chỉ sợ đau, nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sợ đau lại thường xuyên bị đánh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái ngụy mệnh đề. Tất cả mọi người không nghĩ ra Diệp Tiểu Xuyên đã như vậy sợ đau. Vì cái gì còn đi hung hãn không sợ chết xông ra nhiều như vậy hỏa. Phần cần thác cốt thủ lực sát thương quá lớn. Hiện tại chật khớp hai tay là tiếp thượng. Thế nhưng toàn thân gân mạch như cũ là như ngàn vạn con kiến chui vào cắn giống như. Đau hắn nước mắt ba. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu sĩ Lâm tự cấp Diệp Tiểu Xuyên không có cách nào khác xem mặt xưng thượng sức thuốc cao. Một bên bôi còn một bên nói. Lão đại, người đến cùng có thấy hay không thứ không nên thấy a, cùng tiểu đệ nói một chút quá. Nói cái rắm a, cái gì cũng không thấy được. Bạch ai một đốn đánh. Ta kỳ thật vốn là đi tìm các ngươi. Không biết làm sao lại đi nhầm phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người không tin. Dương Tuyền Dũng nói. Lão đại, chúng ta đều nghe thấy được thiệt nhiều thanh sư tỉ thét lên a. Hơn nữa, ngươi nếu như cái gì cũng không thấy. Những cái kia sư tỷ không có khả năng ra tay ác như vậy a, ngươi bây giờ cũng không có nhân dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Vô Cực giận dữ. Diệp Tiểu Xuyên nhìn cái khác tiên tử. Hắn bất kể, thế nhưng đám kia người bị hại trong có thê tử của mình. Chuẩn bị đem Diệp Tiểu Xuyên hai tay lại tháo xuống. Diệp Tiểu Xuyên giải thích nói. Là thật không thấy được. Ta đến thời điểm, tất cả sư tỷ cũng đã lên bờ mặc quần áo tử tế. Lúc này đây thật sự là thua thiệt lớn. Nhất là tiểu sư muội, ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất. Hai cái cánh tay chính là nàng tháo xuống. Xem ta về sau như thế nào thu thập nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói là sự thật. Triệu Vô Cực lúc trước chạy đến nhặt xác thời điểm. Lén hỏi qua Thường Tiểu Man. Lúc ấy tiểu tử này rơi xuống thời điểm. Tất cả mọi người xác thực cũng đã lên bờ mặc quần áo tử tế. Nếu không chịu vô cực làm sao có thể đơn giản buông tha tiểu tử. Sơn Hạ Trực Thúc tuyệt đối không phải cái gì tốt chim. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên rất thảm. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên cái gì cũng không phát hiện. Nhưng này ra hỏa hay là vẻ mặt sùng kính nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Không nên bái Diệp Tiểu Xuyên làm lão đại. Cũng tốt làm cho mình về sau tiếu ngạo bụi hoa. Làm Sơn Hạ gia tộc khai chi tán Diệp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Thu tiểu đệ Diệp Tiểu Xuyên là tới già không cự tuyệt. Thế nhưng Sơn Hạ Trực Thúc hay là tính. 10 năm trước muốn Thu coi như cũng được. Hiện tại Sơn Hạ Trực Thúc chính là Tôn Nghiêu một cái chân con chó tử. Hay là ít cùng hắn đi thân cận quá thì tốt hơn. Với tư cách nam nhân trong mẫu mực, sắc quỷ trong điển hình, Diệp Tiểu Xuyên hưởng thụ đã đến từ các huynh đệ thật lớn lễ ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hữu Đạo chém mấy cây quả phỉ mộc nhánh cây, làm một cái giản dị cáng cứu thương. Đem Diệp Tiểu Xuyên theo vụ án phát sinh ngẩng lên trở về Thiên Văn Phong Hồ Yêu trong động quật dưỡng thương. Khi trở về, đã nhanh canh 2 ngày. Chúng nữ từ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Có thể thấy được đến trên cáng cứu thương bị băng bó thành bánh chưng bộ dáng. Lại không tốt tiếp tục ra tay. Vân Khất U không có xuất hiện. Cũng không biết hoàng hôn lúc nàng cùng yêu tiểu phu một mình nói gì đó lặng lẽ lời nói. Một người ở bên trong thạch thất ngồi xuống tu luyện. Nghe được phía ngoài tiếng ồn ào. Nhẹ nhàng thở dài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không bao lâu. Ninh Hương Nhược đã đi tiến đến. Thiên Văn Phong tuy nhiên động quật vô số. Nhưng thạch thất có hạn. Bọn hắn những người này cũng cân nhắc đến vấn đề về an toàn. Cho nên từng trong thạch thất ít nhất đều là 2 người cùng ở. Ninh Hương Nhược sau khi đi vào. Vân Khất U nói. Sư tỷ, Tiểu Xuyên không có sao chứ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược tức giận. Hắn đáng đời. Tiểu tử này như thế nào vĩnh viễn chưa trưởng thành. Còn như khi còn bé như vậy bất hảo. Trước kia nghe nói hắn khi còn bé không ít đi nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa. Trưởng thành, còn cái này tính tình. Vân Khất U nói, kỳ thật điều này cũng không có thể trách hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, Ninh Hương Nhược kinh ngạc nhìn xem Vân Khất U, nói. Tiểu sư muội, ngươi đây là ý gì a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói. 10 năm trước hắn vừa đầy 16 tuổi. Đúng là bất hảo niên kỷ. Kết quả tại Huyền Anh tu di giới từ trong động ở lại 2 năm. Về sau lại bị phạt tư quá nhai 8 năm. 10 năm này trong hắn hầu như không cùng ngoại giới tiếp xúc. Tuổi của hắn trưởng thành. Tâm tính vẫn là cùng 10 năm không sai biệt lắm. Ưa thích chơi đùa. Làm việc bất kể hậu quả. Ninh Hương Nhược nghĩ nghĩ. Thật đúng là như vậy cái tình huống. Liền Triệu Sĩ Lâm cái này tiểu ngoan đồng 10 năm này đều dài hơn lớn thêm không ít. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên tính cách lại phảng phất không có bất kỳ cải biến. Đoán chừng thật đúng là cùng 10 năm đến Diệp Tiểu Xuyên không cùng ngoại giới tiếp xúc có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nói, hôm nay tính toán là cho hắn một bài học, nhượng hắn nhớ lâu một chút, cho hắn biết mình đã không phải cái loại này làm bất luận cái gì chuyện sai cũng có thể được tha thứ tuổi rồi. Kỳ thật chúng ta cũng biết, Tiểu Xuyên từ nhỏ đến lớn, bản tính là không xấu, ngay cả có chút tham tài háo sắc, bất cần đời, hắn ưa thích tự do tự tại, không thích bị ước thúc. Cho nên bất luận hắn từ nhỏ đến lớn bị phạt sao bao nhiêu lần thương vân môn quy. Xoay mặt liền lại bắt đầu gặp rắc rối. Hoàn toàn đem chính mình sao chép môn quy ném đến tận lên 9 tầng mây. Vân Khất U không khỏi mỉm cười. Nàng rất ít chứng kiến đại sư tỷ bây giờ bộ dáng. Trước kia chỉ cảm thấy sư tỷ là tài trí. Hiện tại cảm thấy đại sư tỷ là cảm tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược vốn muốn hỏi một chút Vân Khất U về bảy thê oán lữ chuyện này. Ly khai Thương Vân lúc trước, ân sư chẳng qua là mịt mờ cùng nàng nói ra thoáng một phát. Nàng để ý, hôm nay đã đến Thiên Trì. Nghe mấy cái hồ yêu tiền bối đàm luận đến vấn đề này, điều này làm cho nàng có chút bận tâm tiểu sư muội. Thế nhưng nhìn thấy tiểu sư muội buổi tối hôm nay tâm tình tựa hồ không sai. Sợ nhắc tới bảy thê oán lữ sẽ để cho nàng lần nữa phiền lòng đứng lên. Ninh Hương Nhược cũng chỉ hảo áp chế nội tâm bát quái chi tâm. Suy nghĩ về sau tìm một cơ hội hỏi lại hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại nàng cuối cùng minh bạch, vì cái gì từ trước đến nay cùng người khó có thể tiếp xúc tiểu sư muội sẽ cùng Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện rất là hợp ý, vì cái gì hai người bọn họ giữa lẫn nhau có một loại vi diệu cảm ứng. Nguyên lai là đời trước liền dây dưa cùng một chỗ si nam oán nữ. Đạo gia người cùng Phật gia người cũng tin tưởng luân hồi chuyển thế vừa nói như vậy. Đây là có chứng cớ. Người là thật sự có ba hồn bảy vía. Nhân gian âm dương lộ chính là tiễn đưa những cái kia quyến luyến nhân gian âm linh đi minh giới một lần nữa chuyển thế luân hồi. Cho nên chuyển thế mà nói khả năng lớn vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên cùng tiểu sư muội là đời trước liền dây dưa không rõ, cũng liền giải thích vì cái gì đời này tiếp tục dây dưa không rõ. Ninh Hương Nhược rất muốn biết rõ, chính mình đời trước là ai, lại cùng ai dây dưa không rõ chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, tam sinh thạch cuối cùng chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết. Nếu là thật có thứ này, sờ soạng vừa sờ tam sinh thạch, đã biết rõ mình là trước kia tam thế, đời sau tam sinh, hẳn là tốt, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.